Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Phú Thương Thẩm Vân Thừa. Ở Thiên Lam Tinh Đại Hán Quốc, mỗi khắc bạch ngân 5 khối tiền, mỗi khắc hoàng kim 150 đồng tiền, hối đoái so với 30:1, mà ở phá không truyền thuyết cái thế giới này, 10 lượng bạc tương đương với 1 lượng hoàng kim, hối đoái so với 10:1, giữa hai người giá chênh lệch quá lớn, vì kiếm càng nhiều tiền, Trần Vũ trước mắt chỉ lấy hoàng kim, tiền giấy có thể hối đoái hoàng kim bạch ngân, cũng có thể hối đoái kim phiếu ngân phiếu, nhưng kim phiếu ngân phiếu không thể hối đoái tiền giấy, là lấy, hắn chỉ lấy hoàng kim, không thu kim phiếu ngân phiếu. Có lẽ đối hệ thống mà nói, kim phiếu ngân phiếu chính là giấy vụn, cự thu kim phiếu ngân phiếu, tốc độ kiếm tiền chậm không biết gấp bao nhiêu lần. Dù sao hoàng kim nặng nề, vận chuyển mất thời gian phí sức, sẽ còn bị thổ phỉ nửa đường cướp bóc. Thiên đại địa đại, hệ thống lớn nhất, hệ thống quy định như thế nào, hắn lại không cách nào thay đổi. Ít nhất bây giờ không cách nào thay đổi. Một cái vạn chư bôn đằng trưởng, đánh tan đầy trời mây đen, chấn nhiếp vô số kẻ xấu, dạ vào vạn pháp lâu ít người, nhưng lợi ích động lòng người. Lúc đêm khuya vắng người, vẫn có mấy người bịt mặt lẻn vào vạn pháp lâu lục tung. Được rồi, chỉ cần bọn họ không làm hỏng đồ đạc, thích làm sao tìm liền làm sao tìm được đi. Ngược lại đều là tốn công vô ích. Lần nữa nghe được động tĩnh, Trần Vũ vẫn không có để ý tới. Nằm ở trên giường hắn, yên tâm lớn mật tiếp tục ngủ. Lúc này, Mộ Dung Phong đang ở đỉnh cấp ngộ đạo trong phòng, tìm hiểu dùng 1 triệu hoàng kim mua Trảm Phong kiếm pháp. Ha ha ha ha ha, ta Trảm Phong kiếm pháp đi đến Đăng Phong tạo cực, coi như là Mạc Bắc Phong ra những thiên phú kia xuất chúng dòng chính. Không có 20-30 năm khổ tu, cũng không cách nào đem Trảm Phong kiếm pháp luyện đến Đăng Phong tạo cực. Khách khí mặt sắc trời, đại lượng, Mộ Dung Phong thu thập một phen sau, vẻ mặt tươi cười đi xuống lầu dưới. Chúc mừng thiếu hiệp tu vi tiến nhiều. Trần Vũ cười nói hả, cùng vui cùng vui. Mộ Dung Phong ôm quyền chắp tay, vẻ mặt thập phần khách khí. Thiếu hiệp, võ công chia làm nội công, ngoại công, khinh công, người nội công tiến nhiều, kiếm pháp có thành, nếu là lại đem khinh công ngoại công luyện giỏi, thực lực ngươi định có thể trở lên mấy tầng lầu. Trần Vũ cười nhắc nhở, vậy ngược lại cũng là. Mộ Dung Phong gật đầu một cái, lại hỏi, trưởng quỹ, nơi này ngươi có cái gì đỉnh cấp khinh công cùng ngoại công? Đạp Tuyết Vô Ngân, thế gian tuyệt thế khinh công, giá bán 10 triệu lượng hoàng kim, ta cho thiếu hiệp đánh bớt 20%, chỉ lấy 8 triệu lượng hoàng kim. Huyệt Cương Như Ý Thân, ngày xưa Trấn Long tán nhân tuyệt kỹ. Trần Vũ cười nói, trưởng quỹ, có hay không tiện nghi một chút? Mộ Dung Phong hỏi, thiếu hiệp, người cũng biết của rẻ là của ôi, lần nhất cấp công pháp, giá cả mặc dù tiện nghi, nhưng uy lực còn kém. Trần Vũ nói, trưởng quỹ, nơi này ngươi, có hay không gia tăng kinh mạch chiều rộng biện pháp? Mộ Dung Phong hỏi, ở chúng ta vạn pháp lâu kinh mạch phòng ở một ngày, kinh mạch chiều rộng gia tăng gấp đôi. Trần Vũ thuận miệng nói, bao nhiêu tiền? Mộ Dung Phong hỏi, 10 vạn lượng hoàng kim một ngày. Trần Vũ nói, trước mắt gia hỏa phi thường có tiền, ra giá 1 triệu lượng hoàng kim một ngày, hơn phần nửa cũng sẽ ở. Nhưng cứ như vậy, coi như đem rất nhiều khách hàng chặn ở ngoài cửa. Tốt lắm, ta ở Tam Thiên, A Hổ, để cho người đưa tiền tới. Mộ Dung Phong nói, thiếu hiệp, chậm đã. Trần Vũ nói, còn có chuyện gì? Mộ Dung Phong hỏi, kinh mạch phòng chia làm 3 đẳng cấp, mỗi một cấp bậc chỉ có thể ở một ngày. sơ cấp kinh mạch phòng 10 vạn lượng hoàng kim một ngày. Ở một thiên kinh mạch mở rộng gấp đôi. Trung cấp kinh mạch phòng 5 triệu lượng hoàng kim một ngày, Trần Vũ nói. Ta đây ở một ngày sơ cấp kinh mạch phòng. Mộ Dung Phong suy nghĩ một chút rồi nói ra. Thiếu hiệp, nơi này chúng ta còn có đan điền phòng. Ở một ngày sơ cấp đan điền phòng. Hạ đan điền dung tích gia tăng gấp đôi, Trần Vũ lại nói. A Hổ, đi lấy 200.000 lượng hoàng kim tới. Mộ Dung Phong xoay người nói một câu. Quay đầu lại nói. Trưởng quỹ, ta ở một ngày sơ cấp kinh mạch phòng. Ở nữa một ngày sơ cấp đan điền phòng. Một buổi sáng, Trần Vũ bận rộn váng đầu chuyển hướng. Buổi chiều thời điểm, cũng không sao làm ăn. Hơn 6,100 triệu tiền giấy. Lại sung mãn một ít quyền ý, nhất niệm chi gian. Cá nhân số còn lại ít đi 6.000 triệu. Hắn quyền ý từ một phần biến thành ba phần. Ba phần quyền ý, tiên thiên chân khí uy lực. Lại mạnh một mảng lớn, bình phục một chút tâm tình. Trần Vũ đi vào trong phòng bếp, kho một con thỏ, hầm một con gà, xào vài món thức ăn. Cha, ta muốn luyện võ, Thẩm Vạn Sơn nói, ngươi không có tập võ thiên phú. Vẫn là cùng là cha học thế nào kiếm tiền đi. Thẩm Vân Thừa nói, cha, ngươi là Los Angeles nhà giàu nhất, nhưng ngươi kiếm những tiền kia. Được bao nhiêu là người khác? Thẩm Vạn Sơn hỏi, người thế nào đột nhiên lại muốn học vũ rồi hả? Thẩm Vân Thừa vẻ mặt phức tạp hỏi, Trầm Gia Thân là Los Angeles nhà giàu nhất, mặt ngoài nhìn qua rạng rỡ, hàng năm kiếm được tiền không đếm xuể, nhưng trong đó chừng mấy thành, đều phải xuất ra đi tặng người, không có các đại môn phái bảo vệ, bọn họ Trầm Gia đã sớm bị qua phân. Cha, thế giới này người mạnh là vua, chỉ cần ta trở thành cường giả tuyệt thế, sau này kiếm được mỗi một phần tiền, cũng sẽ là tự chúng ta, nếu là không có đủ võ lực, kiếm nhiều tiền hơn nữa, cũng là người khác, Thẩm Vạn Sơn nói, người năm nay cũng 20 tuổi rồi, bây giờ học võ đã muộn, lại nói ngươi cũng không có tập võ thiên phú, Thẩm Vân Thừa nói, cha, Mộ Dung Phong thiên phú, cùng ta không sai biệt lắm, hắn đều đi đến hậu thiên cực hạn rồi, ngày hôm qua còn dùng Trảm Phong kiếm pháp, giết một cái tiên thiên cao thủ, Thẩm Vạn Sơn vẻ mặt hâm mộ nói, Mộ Dung Phong thế nào trở nên lợi hại như vậy rồi hả? Thẩm Vân Thừa hiếu kỳ hỏi, nghe nói chỉ cần có tiền, bất kể có không có thiên phú. Ở Vạn Pháp lâu cũng có thể trở thành cao thủ. Thẩm Vạn Sơn nói, chúng ta Trầm gia truyền thừa nhất hơn 1000 năm. Ở Los Angeles làm mấy trăm năm nhà giàu nhất. Trong bảo khố hoàng kim chất đống như núi. Đáng tiếc vẫn không có cao thủ tuyệt thế. Đã có Vạn Pháp lâu cái cơ duyên này hiện thế. Kia là cha liền toàn lực ủng hộ ngươi. Thẩm Vân Thừa nói, cảm ơn cha. Thẩm Vạn Sơn cảm kích không thôi nói, nhiều như vậy hoàng kim bạch ngân, nếu muốn thần không biết quỷ không hay vận chuyển tới Vạn Pháp lâu. Không có bất kỳ khả năng, ngươi theo là cha đi một chuyến Vạn Pháp lâu, cùng kia Trần trưởng quỹ thương lượng một cái sách lược vẹn toàn. Thẩm Vân Thừa nói, người đi lầu không đang lúc, Trần Vũ đang chuẩn bị đi làm cơm, thấy lại có hai người đi vào. Hơn nữa hai người mặc thập phần hoa quý, rõ ràng đều là người có tiền. Trong lòng hơi động, hắn lại ngồi ở trên ghế. Kẻ hèn Thẩm Vân Thừa, gặp qua Trần trưởng quỹ. Thẩm Vân Thừa chắp tay, hạnh ngộ, Trần Vũ ôm quyền đáp lễ. Trần trưởng quỹ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Thẩm Vân Thừa hỏi, trên lầu mời, Trần Vũ đưa tay tỏ ý nói. Tiến vào lầu ba một căn phòng, Thẩm Vân Thừa sau khi ngồi xuống, mở miệng nói, Trần trưởng quỹ, không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu một cái, Trầm phủ cách Vạn Pháp lâu lại không xa, chỉ cần hoàng kim quá nhiều, hắn không ngại tự mình đi một chuyến. Trần trưởng quỹ, mời, Thẩm Vân Thừa nói, nửa giờ sau, nhìn chất đống như núi vàng bạc. Trần Vũ nói, không nghĩ tới các ngươi Trầm gia lại có tiền như vậy. Trần trưởng quỹ, những thứ này hoàng kim bạch ngân, có thể hay không để cho con của ta trở thành đại tông sư? Thẩm Vân Thừa hỏi, trở thành tiên thiên vũ giả, yêu cầu 60 triệu lượng hoàng kim, trở thành tông sư tiêu phí gia tăng thập bội, trở thành đại tông sư tiêu phí, lại vừa là tông sư thập bội. Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh nói, Trần trưởng quỹ, các ngươi vạn pháp lâu nội lực phòng, không phải có thể để cho người ta gia tăng nội lực sao? Thẩm Vân Thừa cau mày hỏi, đan điền, kinh mạch đều có cực hạn, cũng không phải là muốn bao nhiêu nội lực, là có thể có bao nhiêu nội lực. Đột phá tiên thiên yêu cầu cảm ngộ ý cảnh không thành tiên thiên trước, không cách nào nắm giữ tiên thiên chân khí. Trần Vũ nói, kia ngộ đạo phòng đây? Thẩm Vân Thừa lại hỏi, ngộ đạo phòng đối lĩnh ngộ công pháp như có thần giúp, đối lĩnh ngộ ý cảnh không hề có tác dụng. Trần Vũ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.